Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, tâm tư. Ào ào ào. Ở tử ngoại tiến bom dưới, R dị thể như là biến thành sa hóa thất vọng thạch. Từ trên trần nhà rơi xuống, mà trên đất bị Russell bắt được, R dị thể cũng là như thế hạ tràng. Ầm ầm, cộc cộc cộc cộc. Liên tiếp tiếng súng vang lên. Dưới lầu sân nhảy bên trong xuất hiện chiến đấu kịch liệt thanh. Cùng với tiếng thét chói tai cùng hoảng loạn tiếng cầu cứu. Nghe tới, phía dưới sân nhảy đã triệt để loạn cả lên. Biểu hiện khẽ nhúc nhích. Hawkeye nói, muốn xuống sao? Ta đối với những Dracula đó không có cảm tình gì. Hắc, Hawkeye gật gật đầu, nói, đạt thành nhận thức chung. Như vậy, tiếp tục lục soát đi. Thì thầm một tiếng, Russell tiếp tục hướng về những nơi khác đi đến. Cùng lúc đó, nửa đêm con trai những người khác cũng chịu đến công kích. Blade gọn gàng đem một cái R dị thể chém thành hai nửa sau. Nhìn mặc cho cựu chưa chết đi R dị thể, một mặt kinh ngạc, mãi đến tận hắn dùng Whistler vì hắn chuẩn bị từ ngoại tiến súng ống. Quét về phía R dị thể sau, R dị thể mới đang thiêu đốt trong ngọn lửa, biến thành màu xám trắng khung xương. Cẩn thận một ít, những thứ đồ này rất khó giết chết. Blade ở trong máy truyền tin cẩn thận nhắc nhở mọi người. Nói, dùng từ ngoại tuyến, dứt lời, không giống nhau, không chờ khôi phục. Blade liền đóng lại bộ đàm, tiếp tục kiểm tra lên. Mà một bên khác, cùng Daredevil đem một cái R dị thể giải quyết đi sau. Black Widow nhưng kéo Daredevil, nói, Matthew, ta cần một mình rời đi đi thăm dò ít thứ. Người giúp ta đánh yểm hộ, trà đồ vật. Daredevil trầm ngâm một tiếng, nói, lại là các ngươi cục trưởng mệnh lệnh. Phải, Black Widow gật đầu, lạnh lùng nói, chuyện lần này, không có đơn giản như vậy. Cục trưởng để ta cố gắng xem nơi này Dracula. Người muốn đi Dracula xào huyệt. Daredevil thấp giọng kinh hô, người điên, quá nguy hiểm. Black Widow dịu dàng nở nụ cười, nói, đây là nhiệm vụ, ta nhất định phải hoàn thành. Daredevil sắc mặt biến đổi lại, biết mình ngăn cản không được Black Widow. Cắn răng nói, ta biết rồi, người đi đi, các ngươi cái kia chết tiệt cục trưởng. Đi bên trái, bên phải có hộ huyết đội người. Black Widow khẽ mỉm cười, nói, cảm tạ ngươi, Matthew. Dứt lời, thân xuyên chiến y màu đen Black Widow ẩn vào trong bóng tối. Mà Daredevil ở tại chỗ đứng đó một lát sau, trên mặt mang theo một chút hoang mang, dùng sức kêu ra tiếng. Không được, Daredevil thanh âm hốt hoảng nhanh chóng truyền ra ngoài. Hộ huyết trong đội người tiết sau khi nghe, chạy tới, nói, làm sao, là R dị thể sao? Daredevil kích động nói, vâng, xuất hiện ba cái, chúng ta giết chết một cái. Thế nhưng đội hữu của ta lại bị còn lại hai cái kéo đi. Tiết người trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ, nói, biết rồi, người cẩn thận chút đi. Dứt tiếng, xoay người rời đi, mà Daredevil ở đối phương xoay người sau. Trên mặt bi thương trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. R dị thể tập kích, tựa hồ sớm có dự mưu. Ở mọi người tụ tập cùng một chỗ lúc, cũng không có phát động công kích, mà là ở mọi người tách ra sau, mới từng cái phát động tập kích. Mà Dracula hộ huyết tiểu đội ở gặp công kích sau, rốt cục xuất hiện giảm quân số. Nghe trong máy truyền tin tiếng kêu thảm thiết, Bunai thấp giọng nói, cẩn thận chút, những thứ đó rất khó dây vào. Ha ha, tính khí táo bạo hỏa lực hạng nặng tay khâu mạt vỗ vỗ trong tay mình súng máy. Nói, chỉ cần bọn họ đuổi ra, ta lập tức đem bọn họ bắn thành mảnh vỡ. Ta bảo bối nhi, uy lực nhưng là rất lớn. Ngu xuẩn, Bunai trong lòng chửi nhỏ một tiếng. Cảnh giác nhìn bốn phía, đang xem đạo một vệt nhanh chóng xẹt qua ảnh tử sau. Ánh mắt dùng mình, ném ra một viên phi tiêu. Nói, chúng ta bị nhìn chằm chằm. Cẩn thận một ít, ha, cười lạnh một tiếng. Khâu mạt nói, cứ đến, Lời còn chưa dứt, hai đạo trên đất thấp phục bóng người, sát mặt đất nhằm phía Khâu Mạt. Khâu Mạt gầm nhẹ một tiếng, súng máy trong tay rít gào lên tiếng, bắn về phía hai cái R dị thể, đem đối phương bắn thành rách nát. Ha ha, như thế nào? Khâu Mạt hài lòng bật cười, nói, ta liền nói bọn họ ở trước mặt ta không đáng kể chút nào đi. Nói, còn nhấc theo súng hướng về phía R dị thể. Bunai con ngươi co rụt lại, trong lòng có chút bất an, đang muốn mở miệng nhắc nhở lúc, chỉ thấy trên đất bị oanh rách rách dưới R dị thể đột nhiên từ trên mặt đất nảy lên. Dương khủng bố miệng rộng, đánh về phía Khâu Mạt. A, bị cắn cổ Khâu Mạt hoảng sợ kêu một tiếng. Súng trong tay lần thứ hai phun ra ngọn lửa. Bunai ánh mắt lạnh lẽo, tay ở bên hông một vệt, mấy viên làm bằng bạc cái đinh xuất hiện ở lòng bàn tay. Thế nhưng, khi hắn sắp lúc công kích, nhưng đột nhiên quay người sang tử, đem cái đinh bắn về phía một đạo đánh về phía hắn ảnh tử. Có điều, bắn ra ám khí không có đưa đến một chút tác dụng. R dị thể cũng không sợ làm bằng bạc vũ khí, trong mắt lóe ra một đạo kinh sắc, Bunai về phía sau một triệt. Thế nhưng cái kia đập tới bóng người, nhưng bỗng nhiên tăng tốc, vọt tới Bunai trước người, mặc cho Bunai chỉ thủ đâm thủng chính mình lồng ngực, hai tay đè lại Bunai vai, mọc ra tràn đầy thịt đâm miệng rộng, cúi đầu cắn, Noma, Bunai gấp kêu thành tiếng, chuẩn bị cắn xuống miệng rộng đột nhiên ngừng lại, thấy thế, Bunai nhanh chóng nói, ta biết ngươi muốn cái gì, nghe vậy. Jared Nomak khủng bố miệng rộng thu về, lộ ra một tấm tràn đầy vẻ trào phúng màu trắng nhạt khuôn mặt. Ở Bunai bên tai nhẹ giọng nói, vậy ngươi nói một chút, ta muốn cái gì? Ngươi muốn hướng về cha của ngươi báo thù. Hả, ngươi biết đến còn chưa thiếu. Jared Nomak sửng sốt một chút, cười lạnh nói, tiếp tục nói, ta biết ngươi bây giờ tìm không tới phụ thân ngươi. Thế nhưng ta có thể giúp ngươi tìm tới. Jared Norman hí ngược nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đối với ngươi mà nói, giết chết ta không hề có một chút ý nghĩa. Thế nhưng lưu lại ta, nhưng có tìm tới phụ thân ngươi cơ hội. Ngươi vì sao không đánh cược một lần? Hơi run run, Jared Norman nói. Thú vị, ngươi là cái thú vị người. Nha, không, là Dracula. Dứt lời, Jared Norman buông ra Bunai, nói, ta nhớ rồi ngươi mùi vị, ngươi biết, dám lừa gạt kết cục của ta là ra sao? Nói, tựa như cười mà không phải cười nhìn một chút đã bị hút khô huyết dịch Khâu Mạt. Bunai ra đầu tê dần, nói, ta đương nhiên biết, vậy thì tốt, thấy Jared Norman bị chính mình động viên hạ xuống. Bunai đáy mắt né qua một tia vẻ tàn nhẫn, nói, có điều, chỉ bằng hiện tại ngươi, nếu muốn giết phụ thân ngươi còn kém một chút, không giết được hắn, chỉ bằng các ngươi những này Dracula. Tất nhiên là không, Bunai một bộ lo lắng, vì là Jared Norman cân nhắc dáng vẻ, nói, hắn vì đối phó ngươi, mời Blade, mà Blade cũng mời mấy cái mạnh mẽ chiến sĩ, thành lập một cái tiểu đội, nửa đêm con trai. Nói như vậy, ngươi còn có nắm chắc không? Jared Norman sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.